Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122 cố ý hấp dẫn tang thi người. Trong đó 7 cái nhất cấp dị năng giả, tuổi ở 25 đến 30 chi gian, quần áo kiểu dáng tương đồng. Mặt khác 3 cái ở 30 tuổi đến 35 tuổi chi gian, ăn mặc khác nhau, chỉ là chế tác quần áo tài chất là giống nhau. Nếu là Bạch Linh ở chỗ này, nhất định sẽ thập phần giật mình, bởi vì bọn họ cư nhiên là 3 cấp dị năng giả. Này quả thực không thể tưởng tượng, người thường mới bắt đầu bùng nổ dị năng, hảo một chút cũng giống như Bạch Tiểu Khê giống nhau, trở thành nhất cấp dị năng giả, nhưng đột nhiên xuất hiện 3 cấp dị năng giả, quả thực chưa từng nghe thấy. Dư lại 5 cái, một cái diện mạo tuấn tú, tuổi vì 26 tuổi, ánh mắt sắc bén, ăn mặc một thân thập phần hưu nhàn lại khéo léo màu đen quần áo. Rõ ràng trong tay không có những thứ khác, lại vung lên liền nhìn thấy hắn phía trước công kích lại đây tang thi nhất nhất ngã xuống đất. Mà ở những cái đó ngã xuống tang thi trên trán có một cái tiểu hắc điểm. Mặt trên còn có thể đủ nhìn thấy một mạt lương khí lộ ra. Là băng châm, này yêu cầu đem dị năng khống chế đến cực điểm mới có thể đủ làm được. Mà người này trên người dị năng chỉ là nhị cấp, liền ở ngay lúc này, hắn bên cạnh một cái mang theo tơ vàng mắt kính, lớn lên thanh tú, cùng hắn có chút tương tự 24 tuổi nam tử. Cái này nam tử dị năng cấp bậc tương đối bình thường. Một bậc, hắn lớn tiếng nói, ca, chúng ta mau duy trì không được. Triệt đi, Thẩm Giác, ngươi đầu óc hỏng rồi. Ở bọn họ phía sau bị một cái dáng người thô cuồng 3 cấp dị năng giả che chở. Dáng người đầy đạn, trong tay cầm một khẩu súng, bên hông viết một phen kiếm Tây Dương, diện mạo thập phần diễm lệ, thả khoác một đầu đại cuộn sóng cuốn nữ tử, trên người biểu hiện nhị cấp dị năng, lúc này lạnh giọng quát lớn, đây chính là chúng ta thật vất vả tụ tập tang thi, như thế nào có thể như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Thẩm Nguyệt tỷ, ta cảm thấy Thẩm Giác ca ca nói rất đúng. Này tang thi quá nhiều. Một cái ăn mặc tiểu dương bày 15 tuổi tả hữu, lưu trữ sóng sóng đầu diện mạo thập phần đáng yêu nữ hài, ôm búp bê Tây Dương, bị một cái so lùn 3 cấp dị năng giả che chở. Đồng thời ở nàng bên người còn có 2 cái nhất cấp dị năng giả. Lúc này đứa nhỏ này hiển nhiên thập phần sợ hãi, cặp kia tròn xoe mắt to mang theo một tia sợ hãi. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái nhất cấp dị năng giả, còn không có lực công kích. Tâm Nhi, tên là Thẩm Giác nam tử đẩy chính mình mắt kính, vội nói, dựa lại đây một chút. Tâm Nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên anh ôn sẽ từ con đường này thượng quá, chúng ta nhiều sát chút tang thi, hắn liền càng thêm an toàn một ít. Tên là Thẩm Giác nữ tử ánh mắt kiên định, nhìn thương, súng, không có viên đạn, liền trực tiếp rút ra bên hông kiếm Tây Dương, chém đứt công kích nàng tang thi đôi tay kia, huyết phụt một tiếng bắn tới rồi trên người nàng. Thẩm Nguyệt kia mỹ lệ con ngươi hiện lên ghét bỏ, nhắc tới anh ôn cái này từ, làm cái kia 15 tuổi thẩm tâm ánh mắt sáng ngời, ôm búp bê Tây Dương tay cũng khẩn chút, phảng phất không có nhiều ít sợ hãi, khóe miệng cư nhiên chậm rãi dơ lên một mặt thập phần hồn nhiên tươi cười, thiếu chút nữa đã quên, ân, chúng ta đây là vì anh ôn mở đường. Thẩm Thập, ngươi đừng ở chỗ này bảo hộ ta, đi ra ngoài sát tang thi đi. Không được, tiểu thư, ta cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi. Tên là Thẩm Thập, gầy như hầu, tay khiêng súng máy. Đó là kia ba cái ba cấp dị năng giả chung một cái. Thẩm Tâm làm như có chút không vui quật khởi cái miệng nhỏ. Bộ dáng càng là đáng yêu. Nửa giờ lúc sau, Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê ở bên trong xe xa xa là có thể đủ nhìn thấy đen nghìn nghịt một mảnh. Tăng thi đàn, đổ ở trên đường, trong lúc còn có nổ mạnh thanh âm không ngừng truyền đến. Hết chương.